Xích Tâm Tuần Thiên, chương 222, Địa Ngục Vô Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lịch 3 cửu 18 năm bắt đầu, là coi như bình tĩnh một năm các nước trong lúc đó vẫn là ma sát không ngừng, nhưng dù sao tạm thời còn không có diệt quốc các loại đại sự phát sinh tháng 4 13 Nhật. Thứ nhất, tin tức tại Đông Nam địa vực nhanh chóng truyền bá. Khúc quốc cùng Trịnh quốc là nhiều năm túc địch tại biên cảnh luôn luôn có không lớn không nhỏ ma sát. Mà ngay tại tháng 4 13 Nhật ngày này, Khúc quốc trấn biên đại tướng, một tên ngoại lâu cảnh binh gia cường giả tại rút quân về doanh trên đường, bị người ám sát. Nghe nói xuất thủ có 3 người, sinh sinh đem này danh trấn biên đại tướng vây giết đến chết, liền điều động đại quân cơ hội đều không có. Hung thủ tự xưng là một cái gọi là Địa Ngục Vô Môn, tổ chức sát thủ, không liên quan lập trường, chỉ ở tại lợi ích. Chỉ cần giá tiền đầy đủ, không có không thể giết mục tiêu. Thả tại chính thức đại nhân vật trong mắt. Chuyện này lực ảnh hưởng kỳ thực cũng không tại ở một cái mới trỗi dậy tổ chức sát thủ. Tại Đông Nam địa vực bao gồm Khúc quốc, Trịnh quốc ở bên trong những thứ này tiểu quốc kỳ thực tình cảnh đều phi thường lúng túng. Bắc đi có Mộc quốc, hướng đông là Tề quốc địa bàn, phương Tây Nam hướng, còn lại là Cảnh quốc. Có thể nói bị những thứ này cường quốc bao bọc tại trong đó, cơ hồ vĩnh viễn không có ra mặt khả năng. Như Dương quốc như vậy quốc gia, liền trực tiếp phụ thuộc vào Tề quốc. Mà Khúc quốc, Trịnh quốc những quốc gia này còn lại là kiên trì độc lập quốc gia. Người sáng suốt cũng biết Khúc quốc cùng Trịnh quốc thúc địch quan hệ căn bản chân đứng không vững, này hai nước trong lúc đó ma sát càng giống là một loại thái độ cho thấy. Tiểu đệ tuyệt không quật khởi dã vọng, mời xung quanh các lão đại yên tâm. Nhưng lúc này, Khúc quốc trấn biên đại tướng bị ám sát rồi. Nghe nói là, thúc địch, Trịnh quốc mua giết người người, vì chính là xâm lược Khúc quốc. Đây không phải là xả sao? Hết lần này tới lần khác này chỉ tốt ở bề ngoài tin tức tại Khúc quốc truyền bá rất rộng, gây nên rất nhiều quân dân căm phẫn khái chi tâm. Khúc quốc cao tầng lại không thể công khai nói, mọi người không muốn lầm mục tiêu, địch nhân của chúng ta không phải Trịnh quốc là những tứ kia đại quốc, ý kiến và thái độ của công chúng không cách nào kịp thời có được ức chế càng ngày càng nghiêm trọng. Làm Đông Phương bá chủ cấp quốc gia Tề quốc phương diện đương nhiên sẽ không đối việc này không biết gì cả. Trọng Huyền gia biết rồi, đã có tư cách tham dự một phần cao tầng nghị sự, Trọng Huyền Thắng cũng sẽ biết. Khi hắn tại Thiên Phủ bí cảnh bên trong cùng Khương Vọng nói đến chuyện này lúc đang ở Dương quốc, khoảng cách Khúc quốc gần hơn, Khương Vọng căn bản còn không biết gì cả. Nghe nói thủ lĩnh là Hữu quốc một cái quốc tặc đâu. Trọng Huyền Thắng như thế nói ra, tên gọi Doãn Quan, Khương Vọng trong lòng động đậy, ta thật giống như nhận thức hắn, lập tức liền đem cùng Doãn Quan làm quen trải qua cùng Trọng Huyền Thắng sơ lược nói một lần. Trọng Huyền Thắng trầm ngâm một phen, nói ra, một cái vội vã ra mặt tổ chức sát thủ, giá trị không lớn. Phòng trừng căn bản tồn tại sống không được bao lâu, người nói cái kia Doãn Quan, lại thiên tài cũng vô ích. Bất quá có một số việc nói không chính xác, người có cơ hội cũng có thể liên hệ một thoáng, vạn nhất ngày nào đó có thể phái trên một chút công dụng. Khương Vọng một chán hắc tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói giá trị không lớn, một bên hay là làm hết sức muốn lợi dụng một thoáng. Cùng nha, có thể không được tính toán tỉ mỉ. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm, người nghèo hài từ sớm đương ra. Nói xong những thứ này, hắn lại không nhịn được hỏi. Cái kia Doãn Quan thật có ngươi nói như vậy thiên tài. Ngươi giác so với ta như thế nào? Khương Vọng suy nghĩ một chút, Doãn Quan tại Hữu quốc 27 ngoài thành trực diện Trịnh Triều Dương trận chiến ấy, thành thực nói. Hắn nên có thể đánh 100 ngươi. Trọng Huyền Thắng gật đầu, ngươi cũng không nên nản chí. Khương Vọng, ân, ta hiện tại có thể đánh 3 cái ngươi, vậy thì đợi với hắn có thể đánh 300 ngươi. Trọng Huyền Thắng cười a a, ngươi phải có nhiều tuyệt vọng. Đẩy ra thiên địa môn là được không dậy nổi. Khương Vọng không cách nào phản bác, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ lại nhớ trên một khoản. Mập mạp chết bầm chờ, bất quá nói trở lại, ngươi thật sự không nên nóng lòng. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói. Chúng ta đều là một bước một cái dấu chân phá cảnh, trụ cột vững chắc. Cái kia Doãn Quan như lời ngươi nói, ở vào hoàn cảnh như vậy chung, không thể không quá sớm thực hiện tiềm lực chưa chắc là một chuyện tốt. Khả năng kế tục không còn chút sức lực nào. Trọng Huyền Thắng dù sao xuất thân đỉnh cấp thế gia, tầm nhìn bao la. Phương hướng minh xác, đồng thời cũng có thể liếc mắt một cái xem xảy ra vấn đề nơi. Kỳ thực ban đầu lần đầu nhìn thấy Doãn Quan cường đại lúc, Khương Vọng nội tâm quả thực không có khả năng chút nào không dao động. Trên đời này thiên tài nhiều lắm, hắn rất sợ chính mình bị thời đại đào thải, không cách nào tự chủ vận mệnh. Này thì hiện tại hắn không giây phút nào bắt được tất cả thời gian tu hành nỗ lực chung kia không chỉ có tới tại đối báo thù khát vọng, cũng đến từ chính loại này lúc không ta đợi cấp bách cảm. Ban đầu ở đường xá trấn, Trương Lâm Xuyên từng nói. Mỗi một sát thời gian đều cấp bách, cũng chưa hẳn không phải một câu thật lòng cảm thán. Ta rõ ràng, Khương Vọng nói ra, lấy Trọng Huyền Thắng làm thí dụ, mặc dù hắn hiện tại mới nói mạch đằng long, nhưng là muốn thành tựu thần thông nội phủ cũng chỉ là nhất niệm tức thành sự tình. Hắn sẽ không như vậy tuyển chọn, vừa vặn là vì sau này có thể đi được xa hơn. Hiện tại hắn đương nhiên không bằng Doãn Quan cường đại, sau này thì chưa chắc. Nói chuyện kết thúc lúc trước, Khương Vọng lại thuận mồm hỏi một câu Phược Hồ có thể hay không truyền ra ngoài sự tình. Trọng Huyền Thắng thái độ rất tùy ý. Đạo thuật đã cho ngươi, xử lý thế nào đây là chuyện của mình ngươi. Chỉ sợ ngươi bây giờ công bố ra truyền khắp thiên hạ cũng không có quan hệ. Đương nhiên ngươi không muốn nghĩ tới đầu nhập diễn đạo đài, để đổi lấy cống hiến. Trọng Huyền Thắng vừa nói, như tên trộm nở nụ cười. Bởi vì ta đã đổi lại qua rồi. Khương Vọng, lại là một vòng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thê thảm bại sau đó, Khương Vọng rời khỏi thái hư ảo cảnh cũng quyết định trong ngắn hạn không hề. Nữa cùng mập mạp giao thủ, chịu đủ rồi hắn đắc ý rào rạt bộ dạng rồi. Hơn nữa chính mình như vậy một cái bần dân chúng, vốn cấp cái này cầu nhà giàu đưa công cũng không phải là chuyện này mà. Địa ngục vô môn này cái tổ chức Khương Vọng chưa từng có nhiều chú ý, mạch quốc Trịnh quốc những địa phương kia sự tình tóm lại liên lụy không tới Dương quốc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục vô môn, lẩm bẩm cái tên này, Khương Vọng không khỏi nhớ tới 27 trong thành cái kia tóc trắng lão ẩu oán độc nguyền rùa. Ta nguyền rùa các ngươi, dùng huyết nhục của ta, lông của ta phát tính mạng của ta tất cả nguyền rùa các ngươi. Ta nguyện đạp biến núi đao địa ngục thân vào biển lửa địa ngục. Chỉ cần các ngươi cùng ta chịu đồng dạng đau khổ, đó là như thế nào khắc cốt thù hận, như vậy thành thị, như vậy quốc gia thật sự có tương lai sao? Làm xong muộn khóa, Khương Vọng đang nhập định, Phật gia nói, phúc không đường quyên, thế nhân truyền vì, công không đường quyên, đem đơn thuần chỉ thay Phật giáo công đức, phúc mở rộng thành có thể chỉ thay tất cả hăm hở tiến lên nỗ lực. Công, nói là trên đời tất cả công đức cùng nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Khương Vọng tin tưởng đạo lý này. Lúc này đêm đã khuya, hắn chợt nghe một sợi tiếng gió. Tiếng gió chen vào cửa sổ êm ái lượn lờ. Một sợi trong bóng đen, tràn ra một chút sắc bén. Khương Vọng bỗng nhiên mở mắt Phược Hồ phát động. Đối phương một cái hoàng thần, liền tránh ra trói buộc mộc khí. Còn trên không trung liền đã lộn vòng. Khương Vọng rõ ràng, chính mình Phược Hồ đã hiển hiện quá nhiều lần. Như có người muốn đối phó chính mình, tất nhiên trước tiên đối việc này có điều chuẩn bị. Cũng may hắn cũng không có đem hy vọng toàn bộ gửi tại Phược Hồ. Trường tương tư để ngang đầu gối phía trước tự kêu tại bao. Thương, chợt có một đạo hoàng phù bay ra, dán ở trên thân kiếm, trường tương tư trong nháy mắt im miệng không nói. Hẳn là bị ngắn ngủi phong ấn. Đối phương hiển nhiên nhằm vào Khương Vọng phương thức chiến đấu có điều hiểu rõ, làm rất nhiều chuẩn bị. Lúc này bóng đen đã gần đến, nhưng người bỗng nhiên trước mắt thoáng một cái, nhìn qua thật giống như không phải Khương Vọng, mà là một đóa hoa tươi, rất nhiều hoa tươi, một mảnh hoa hải. Gửi huyễn đạo thuật hoa hải, bóng đen nhanh chóng tĩnh tâm ngưng thần, loại bỏ ảo giác tìm kiếm mục tiêu chân thân nơi. Hoa nở một đóa nối liền một đóa, dường như vô cùng. Khương Vọng rõ ràng an vị tại đầu giường, nhưng cũng ở chân trời. Bóng đen bỗng nhiên trong lòng cảnh báo, đột nhiên bay ra một tờ hoàng phù chỉ thấy nó ở trước người chợt nổ tung. Nguyên lai vừa mới kia đóa hoa không phải ảo giác mà là Khương Vọng tập tại hoa hải đang lúc diễm hoa. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu luyện tập Khương Vọng làm không được diễm hoa phần thành, nhưng là lấy diễm hoa thay hoa hải hoa thật cũng không khó. Hơn nữa hư thực đan sen, làm người ta khó lòng phòng bị. Cuồng phong tại đây mãnh liệt đem có thể tạo thành thực chất thương tổn diễm hoa bài xuất phụ cận, bóng đen kia tìm cơ hội hết nhất trương phù giấy, gộp ngón tay lại tại trước mắt bôi qua. Hắn rốt cục thấy được Khương Vọng, nhưng chỉ thấy Khương Vọng trên đỉnh đầu có bụi gai hình dáng mũ miệng chợt lóe lên. Bóng đen trong cơ thể mộc khí trong nháy mắt bạo động, lúc này hắn đoán bị thủ đoạn thế nhưng căn bản chống cự không được. Kinh cức quan miệng trồng chất Phược Hồ. Bóng đen bỗng nhiên tại chỗ, giải phóng tới đây lúc đó, Khương Vọng đã đứng ở hắn bên người. Đem liền bao trường kiếm, khoác lên hắn cột sống phía trên. Kia kiếm khí mơ hồ sắc bén bảo hắn biết chỉ cần Khương Vọng kiếm khí vừa phun, hắn thông thiên cung liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiều năm khổ tu thành xám, cách chương.